Chương 504, Di động giáo hội. Chương 504, Di động giáo hội. Cho nên, Di động giáo hội cường độ đúng giáo tông đẳng cấp, lấy khoa học thuật ngữ mà nói, chính là đầu đạn hạt nhân cấp. Nó kết giới uy lực có thể sánh ngang London Đại Thánh Đường. Cái này nói kết giới ngoại trừ trong truyền thuyết S.C.T. George's Chi Long hạ xuống lần nữa, bằng không tuyệt không có khả năng bị phá hư. Vô luận vật lý hoặc là ma pháp công kích, đều sẽ bị nó hoàn toàn hấp thu. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, Di động giáo hội rốt cuộc có bao nhiêu như bước đi. Cũng vì vậy, muốn chế tạo ra một món đồ như vậy Di động giáo hội đến, coi như là sạch giáo chiêm cứ nước Anh ma pháp giới đầu to, cũng đúng hao tốn không ít võ thuật cùng thời gian. Càng chưa nói, Trương Tường chỉ là một vừa mới trở thành ma pháp sư không lâu sau, căn bản cũng không có học qua chế tác Di động giáo hội bất luận cái gì liên quan kỹ năng tồn tại. Sợ rằng, Trương Tường ngoại trừ ma lực có thể đạt được chế tác Di động giáo hội yêu cầu ở ngoài, những thứ khác đều không hợp cách đi. Bất quá, Trương Tường nếu đáp ứng rồi Index. Như vậy, hắn chính là quả thật có biện pháp làm được. Tuy là, chế tác Di động giáo hội chắc chờ đồng đồng, nhưng là đối với có chút đặc định người, còn có ở nào đó hoàn cảnh đặc định không ba phía dưới mà nói, cũng là trở nên đơn giản đứng lên. Đó chính là, ở hiện tại đã bị Trương Tường sở đã khống chế Hoàng Kim Đại Diễn Thuật kết giới, bao phủ ba trạch thuộc bên trong, để bị Trương Tường đã khống chế Ô Dô Lật tới chế tác. Bởi vì, ở Ô Dô Lật trong đầu, nhưng là ghi lại chế tác Di động giáo hội, hết thể tri thức A. Đừng xem Ô Dô Lật ma pháp không được tốt lắm, chỉ là y đi theo dựa vào trong truyền thuyết luyện kim thuật Hoàng Kim Đại Diễn Thuật chiến đấu mà thôi. Thế nhưng, cái này chỉ là bởi vì Ô Dô Lật đúng nghiên cứu tính nhân tài, cũng không phải là chiến đấu loại hình nhân tài mà thôi. Phải biết rằng, đừng xem bí ẩn ghi lại quan cái danh này cũng không vang, dường như chỉ là làm việc vặt vậy tồn tại mà thôi. Thế nhưng, ở ma pháp giới trong, bí ẩn ghi lại quan cái danh này, nhưng là đại minh rõ ràng lừng lây a, bởi vì, bí ẩn ghi lại quan nhưng là phụ trách sáng tác ma đạo sách tồn tại. Ma kia một quyển dấu ở Trương Tường vị trí trái tim, để Sật Sỉ cùng Á Lôi Tháp Tư đều lộ ra kinh ngạc tới tử chi thư, cũng tương tự đúng ma đạo sách tồn tại. Chỉ bất quá, tử chi thư cái này một bản ma đạo thư, truyền thuyết đúng tử thần sáng tác, sở hữu nhằm vào hết thảy ma pháp sư lực lượng. Ma Ô Dô Lật sáng tác ma đạo thư, chủ nếu như là dùng để đối phó ma nữ ma pháp mà thôi. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, cũng đó có thể thấy được Ô Dô Lật ở ma pháp giới trong địa vị mà cho dù là ở La Mã chính giáo trong, bí ẩn ghi lại quan cạn xéo là G.U.S. cũng là vô cùng rất thưa thớt, quyền lực rất lớn. Vì vậy, hắn sở hữu chế tác Di động giáo hội năng lực, cũng không phải kỳ quái. Mà ở Hoàng Kim Đại Diễn Thuật trong kết giới chế tác một đa động đôn sẽ thì là trở nên càng đơn giản hơn đứng lên. Ở Trương Tường bây giờ nghiên cứu trong, muốn ở Hoàng Kim Đại Diễn Thuật trong kết giới tâm tưởng sự thành, có hai cái cần thiết cái món. Người thứ nhất, đó chính là kiên tin chính mình nghĩ sự tình, nhất định có thể đủ ở hiện thực trong thế giới phát sinh. Mà người thứ hai, thì là cần sở hữu nhận thức chính mình tưởng tượng đi ra sự tình, hoặc là đồ vật năng lực. Nói cách khác, nếu như là chế tạo đồ vật nói, ít nhất phải biết nó đại khái kết cấu, muốn sự tình trở thành sự thật lời nói, chí ít cần phải huyễn tưởng một cái quá trình, mà chút, đối với bây giờ Trương Tường mà nói, nhưng cũng không đúng gian đề. Như vậy, hãy bắt đầu đi bất quá, nếu ý nứt có. Như vậy, những cô gái khác nhóm cũng là cần muốn chế tác một món, Trương Tường mang trên mặt một tia hoài niệm nói. Ừ, như vậy, trước cấu tạo của người nào tốt đâu ân, trước hết ý nứt tốt. Dù sao, của nàng Di động giáo hội, không chỉ có chỉ là ta quen thuộc nhất, Ô Dô Lật cũng là tương đối quen thuộc. Trương Tường lợi dụng lấy ảo thuật, liếc nhìn Ô Dô Lật ký ức, vô vô tay làm ra quyết định. Sau đó, hắn tay trái liền đưa vào kia theo ý niệm của hắn, sở lộ vẻ hiện tại hắn trong tầm mắt không gian bên trong bọc. Chỉ thấy Trương Tường không gian bên trong bọc, ngoại trừ bày đặt 8 ảnh yêu nhận, còn có một chút cùng loại vạn xà xà lân, các loại tài liệu ở ngoài, chính là chỉ có 3 bộ quần áo. Đó là 3 bộ phong cách cùng cao thấp đều rất tương cận y dề phục. Bộ thứ nhất chính là vô cùng nhìn quen mắt, Index kẻ nấn đều mặc lên người, thuần trắng tơ lụa kim tuyến thêu sang trọng vượt bực tu đạo phục. Mà ở món này thả chỉnh chỉnh tề tề trên quần áo, còn bày đặt 2 dạng đồ vật. Giống nhau, là một kiện dùng thuần trắng vải khối tạo thành mũ. Mà một món khác chứ sao thì là thuần trắng cùng cái giỏ nhan sắc gian, tựa hồ còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại quần chim. Về phần tại sao ở Trương Tường trong cảm giác, tựa hồ là có chứa hơi ấm còn dư ôn lại. Thì là bởi vì đây là Trương Tường ở Index bị thay thế chi không lâu sau, len lén trộm ra. Đúng, chính là trộm ra. Ở thay củ rổ cổ ăn mừng trên yến hội, Trương Tường cũng đã là muốn thay Index một lần nữa chuẩn bị cho tốt món này di động giáo hội cho nên, Trương Tường thừa dịp củ rổ cổ tiệc sinh nhật cái này một cái lấy cớ, để Index đổi lại quần áo mới đi chúc mừng. Sau đó, Trương Tường liền len lén đem nàng đổi lại y phục cho trộm ra ngoài. Về phần tại sao không phải cầm Index khác y giải phục, mà là muốn bắt món này. Cái này thì là bởi vì tuy là Index trên người bây giờ mặc di động giáo hội, mặc dù nhưng đã đúng bị tù mạ tay trái y mạ tỉn bờ giả cờ, độc thủ, trên đó dùng đặc thù biện pháp liên tiếp đường nét đều ngăn ra. Thế nhưng, bộ y phục này cũng không hổ là coi như là sạch giáo cũng là cần phải hao phí không phải thiếu thời gian, mới có thể làm được cao đoan ma pháp sinh cho dù là bị tù ma ảo giác sát thủ, tiếp quyết, cũng gần 193 chỉ là phá hủy liên tiếp thuật thức mà thôi, chỉ cần có một cái tinh thông ma pháp đạo cụ chế luyện người tồn tại, còn sở hữu chế tạo khâu lại di động giáo hội kiến thức nói, cũng rất dễ dàng chữa trị. Cho nên, trên đó còn sót lại lấy đại bộ phận thuật thức di động giáo hội, đúng Trương Tường có thể thuận lợi chế tạo ra còn lại di động giáo hội, đồng muốn bảo đảm. Trên đó thuật thức có thể cho Trương Tường không ít tham khảo. Mà nếu Index đổi lại y y phục, bị Trương Tường trộm ra, như vậy đồng thời ở Trương Tường trong nhà đổi lại quần áo mới hoa hỏa tiểu lõ ly, còn có tiểu manh lão sư liền càng không cần phải nói. Cho nên, hiện tại tồn tại Trương Tường không gian trong bọc mặt khác hai bộ quần áo, cũng là không có ngoại lệ chút nào. Nhất kiện đúng tiểu manh lão sư một bộ kia thiên hướng về học sinh tiểu học loại hình màu hồng liên y gì hay bộ váy. Còn như kia một gian màu hồng con chim, Trương Tường có thể nói kia là mình ở tiểu manh lão sư tắm thời điểm, trước len lén giấu sao còn như hạ nã bị tiểu ló lì liền dễ dàng hơn, nàng liền cùng Trương Tường ở cùng một chỗ. Ở ra tới thời điểm, Trương Tường chính là đã len lén từ trong tủ treo quần áo lấy ra. Cho nên, một bộ khác chính là hạ nã bị tiểu ló lì thường thường mặc màu đen lưng, còn có kia màu xám đen tương tự với quần vận động khố tử. Đương nhiên, hạ nạ bị tiểu lò lì thường thường mặc thuần trắng cùng màu vàng nhạt xen nhau quần chim, cũng là bị Trương Tường trộm ra ngoài scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.